A Phiêu cô nương, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 nói rồi, chúng ta liền lặng lẽ đi theo sau Lý Tiểu Bảo, chỉ thấy hắn bước đi lảo đảo, loạng choạng, cứ lang thang mà đi chẳng hề có đích. Đến năm nay Lý Tiểu Bảo 11 tuổi, từ khi biết đi đã thường xuyên mộng du, nửa đêm canh ba chạy lung tung khắp thôn, mấy lần dọa sợ dân làng mấy năm nay, vợ chồng nhà họ Lý cầu lang y hỏi thuốc vô số nhưng đều không thấy không có tiến triển. Cát Tường đối với chuyện trong thôn hiểu rõ như lòng bàn tay, hiện giờ đã cưới vợ, hai vợ chồng rất tâm đầu ý hợp. Nhưng lần trước ta đến nhà họ Lý mượn dầu, nghe vợ chồng nhà họ Lý nói, họ đến bệnh viện lớn bên ngoài làm kiểm tra, bác sĩ đều nói Lý Tiểu Bảo không có bệnh. Tuyết Nương nhỏ nhẹ nói, Bảo, đó chắc chắn là một tên lang băm, nàng xem bộ dạng của hắn đi, giống như không bị bệnh sao. Ai, ngay cả chuột cũng thành đôi. Sao mỗi lần thổ địa ra ngoài đều không chịu mang ta theo vậy? Tuy nhiên, đúng như Cát Tường nói, Lý Tiểu Bảo gầy yếu, tinh thần uy oải, căn bản không nhìn ra hắn đã 11 tuổi, quả thật nhìn thế nào cũng là một kẻ bệnh tật. Chúng ta đang theo dõi, bỗng nhiên Lý Tiểu Bảo ở phía trước dừng bước, hắn ta như một con rối gỗ, chậm rãi xoay người lại. Chúng ta trốn trong chỗ tối quan sát thật kỹ, ai nấy đều giật nảy mình. Chỉ thấy trong đôi mắt trống rỗng của Lý Tiểu Bảo tràn đầy oán hận, còn chảy ra hai hàng lệ máu. Bệnh gì mà có thể biến người ta thành bộ dạng này chứ? Mà hắn chỉ ngây ngốc nhìn quanh, không thấy ai, bèn rẽ ngoặt, đi thẳng về phía đông, hướng về Liễu Hà, bước chân cũng nhanh hơn khi trước. Ta để ý thấy bên cạnh Lý Tiểu Bảo có hai con đom đóm đang bay lên xuống, dường như đang đùa giỡn cùng với hắn. Nhưng bây giờ đâu phải mùa hè, lấy đâu ra đom đóm? A Phiêu, không ổn rồi, hắn không giống như bị bệnh. Tiểu Hôi khẽ nói, ta gật đầu, ừ, có thứ gì đó đang dẫn đường cho hắn. Ta nhìn ra là quỷ hồn quấy phá nhưng lại không hiểu vì sao. Hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường, sao lại dính vào những thứ hung ác này. Kỳ thực, quỷ hồn lưu lại nhân gian đa phần là vì chấp niệm. Chấp niệm không tan thì ắt có oán khí, có oán tự nhiên sinh hận, có hận tự nhiên sinh ác. Để xem rốt cuộc những thứ đó muốn làm gì, chúng ta cẩn thận đi theo. Ước chừng qua thời gian nửa nén nhang, Lý Tiểu Bảo liền loạng choạng đi đến bờ Liễu Hà. Thôn Lý Hoa dựa vào Liễu Hà mà xây, giữa thôn và sông là một cánh đồng lúa. Thu hoạch trong ruộng cũng gần như đều nhờ vào con sông này. Chỉ là khí tượng của Liễu Hà đã rối loạn nhiều năm, hạn hán, lũ lụt thất thường. Người trong thôn Lý Hoa khổ không thể tả, không ít người bị buộc phải rời đi. Tuy rằng 10 năm nay ta tận tâm tận lực vì dân làng thành nguyện, nhưng thế suy của thôn vẫn khó lòng mà xoay chuyển. Hắn đến đây làm gì? Trời còn lạnh thế này. Tiểu Hôi rùng mình, lúc này, bốn phía âm phong nổi lên, nước Liễu Hà dưới ánh trăng lại hiện ra một màu u ám, ngay cả ta là quỷ cũng cảm thấy rợn toàn thân. Chỉ thấy hai con đom đóm dẫn Lý Tiểu Bảo đến bờ sông sâu nhất, sau đó liền biến mất trong dòng nước sâu thẳm. Tiếp theo, Lý Tiểu Bảo như con rối vậy mà lại muốn nhảy xuống sông. Tiểu Hôi vội vàng bay qua, trong nháy mắt hóa ra hình người, nhanh chóng kéo hắn lại. Theo quy củ, bất kể là tinh quái hay quỷ thần, đều không thể tùy tiện hiện hình người, nhỡ đâu bị người ta nhìn thấy, tuy có thể qua loa một lúc nhưng không chừng lại khiến người truyền tai nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất thấy một người như vậy nhưng lại không tìm được thân phận lai lịch thì hỏng cả cân bằng nhân gian rồi. Nhưng đêm nay tình huống nguy cấp, chúng ta đã ăn hương khói nhà họ Lý, không thể thay họ thành nguyện thì thôi, nếu còn trơ mắt nhìn con trai nhà họ C, H, ế, tê đuối, nếu truyền ra ngoài, chúng ta còn làm ăn thế nào nữa. Nhưng Tiểu Hôi vừa cứu người, hai con đom đóm kia lại lập tức từ trong sông nổi lên, ý đồ tiếp tục quấn lấy Lý Tiểu Bảo. Càn rỡ, rốt cuộc là thứ dơ bẩn từ đâu đến, lại dám ngông cuồng như vậy. Ta vung tay nhỏ, trong nháy mắt trên mặt nước bốc lên một mảng quỷ hỏa màu xanh biếc, giam cầm hai điểm ánh sáng huỳnh quang kia. Nói ra cũng kỳ quái, quỷ hỏa của ta so với quỷ bình thường còn lợi hại hơn một chút, Tiểu Hôi nói, là vì có thần minh đang che chở ta. Ta vốn chẳng tin, thần linh đều ngạo mạn cả, sao lại để ý đến một con quỷ hoang lai lịch không rõ như ta. Nhìn hai đốm huỳnh quang dập dờn trên mặt sông, ta lớn tiếng quát. Các ngươi đã C, H, E, T rồi, sao không đi đầu thai? Còn đến đây hại người, Từ trước tới nay ta không thích ra tay với đồng loại. Đêm nay nếu là âm sai đến, các ngươi đã sớm tan thành tro bụi rồi, còn không mau chóng tan đi. Ta vốn muốn thấy tốt thì thu lại, nhưng hai quỷ hồn kia lại chẳng có chút ăn năn sám hối nào. Chúng dốc sức muốn dãy giụa, tản ra oán khí nồng đậm. Thật là quá mức ngông cuồng, ta tức giận, trực tiếp lấy ra trấn hồn phù mà thổ địa ra cho, định cho chúng một bài học. Vừa thấy trấn hồn phù, luồng oán khí kia rõ ràng yếu đi không ít, hai đốm huỳnh quang trên mặt sông cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ thấy chúng đột nhiên tản ra, biến thành vô số điểm sáng nhỏ rồi lại tụ lại với nhau. Trong quá trình tan tụ này, huỳnh quang dần ngưng tụ thành hình, hiện ra hình dáng ban đầu của quỷ hồn. Quỷ hồn phần lớn đều giữ lại hình dáng lúc chết, khi chúng ta nhìn rõ, đều không khỏi kinh hô. Chỉ thấy ánh sáng xanh biếc lạnh lẽo ngưng tụ lại thành hình, lại là hai nữ anh vừa mới sinh ra. Hồn phách của nữ anh sống động như thật, trên người chúng còn quấn dây rốn, hai khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, mắt còn chưa mở, chỉ biết há miệng khóc lóc. Có thể thấy, chúng vừa sinh ra đã bị người ta gờ, y, ế, xê chết. Lúc này, chúng kiêng dè trấn hồn phù trong tay ta, tuy không còn động tác nhưng vẫn không chịu tan đi. Thì ra là vậy, sau một hồi lâu im lặng, Cát Tường bỗng nhiên không nhịn được mà thở dài. Đây chắc là hai đứa trẻ kia rồi. Cách chương.